Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Kỳ Yến ngưng càng thêm sâu. Lăng tổng một mình gánh vác mọi việc bên ngoài, vậy mà chỉ yếu thế trước mặt anh, lộ ra cái bụng xù xì cho anh chà đạp. Cảm giác chinh phục kẻ mạnh mẽ, sao có thể không khiến người ta say mê. Kỳ Yến ngưng lưu bản phác thảo trang điểm cho TND, rồi mở một bản vẽ khác trên máy tính, tùy ý phác họa. Đến khi Lăng Thương Châu xử lý xong công việc, ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến ngưng, hắn thấy Kỳ Yến ngưng đang phác họa gì đó trên máy tính. "A ngưng," Lăng Thương Châu bước nhanh đến, tò mò hỏi, "anh đang vẽ gì vậy?" Hắn ngồi cạnh Kỳ Yến ngưng, vòng tay ôm eo anh, đặt cằm lên vai Kỳ Yến ngưng, cúi mắt nhìn vào màn hình. Vị tổng tài tài giỏi vừa rồi, trong khoảnh khắc này lại biến thành du xuyên quấn quýt bên Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng không thu lại bản vẽ, mà hào phóng cho hắn xem. "Cái này..." Lăng Thương Châu nghẹn lời, đồng tử hắn rung động, ngay cả tay ôm Kỳ Yến ngưng cũng cứng đờ một giây. Kỳ Yến ngưng cảm thấy người đang ôm mình nóng lên nhanh chóng. Anh liếc mắt nhìn sang, cả khuôn mặt Lăng Thương Châu đều đỏ bừng, tai càng đỏ đến mức muốn chảy máu. "Sao vậy, Du Xuyên, anh vẽ xấu lắm à?" Giọng Kỳ Yến ngưng chậm rãi, mang theo ý cười nồng đậm. Lăng Thương Châu không biết trả lời thế nào. Bức vẽ của Kỳ Yến ngưng đương nhiên là đẹp. Anh vẽ theo phong cách kết hợp truyện tranh hiện đại và tranh cổ điển, rất độc đáo. Nhưng bức vẽ này vẽ hắn lại còn là phiên bản không mặc quần áo. Bức vẽ này không có màu, chỉ là phác thảo vẽ cảnh Lăng Thương Châu đang làm việc vừa rồi. Trong tranh, hắn thần sắc chuyên chú, ánh mắt ngạo nghễ, trông như đang làm việc nghiêm túc. Bức vẽ chỉ vẽ nửa thân trên, không có áo che thân. Đường cong cơ ngực và cơ bụng của hắn lộ rõ. Vì Kỳ Yến ngưng đã nhìn thấy cơ bắp của hắn, nên những đường cong cơ bắp này rất chân thực. Như thể hắn vừa C.T.A.N. ngồi làm việc ở đây. Càng quá đáng hơn là trên đầu hắn vẽ hai cái tai lông xù, một bàn tay từ ngoài hình vẽ vươn vào, đang xoa bóp một cái tai. Nhìn chiếc nhẫn trên tay đó, rõ ràng là phụ kiện trang trí Kỳ Yến ngưng đang đeo. Cả người Lăng Thương Châu nóng bừng, ánh mắt hắn như bị bỏng, rời khỏi hình vẽ trên màn hình, nhưng lại không nhịn được liếc nhìn lại. "Du Thuyền không thích bức vẽ này sao?" Kỳ Yến ngưng đặt máy tính xuống, vươn tay vu, ốt phe tóc Lăng Thương Châu, giọng nói trêu chọc như muốn tràn ra. "Vậy anh xóa nhé." Lăng Thương Châu nín thở, hắn siết chặt tay ôm eo Kỳ Yến ngưng, cúi đầu cắn vào xương quai xanh anh, muốn dùng sức nhưng lại không nỡ, chỉ có thể ngậm ra anh em mờ, tê chặt. Chẳng mấy chốc, khu vực đó đã đầy vết đỏ và nước miếng. "A ngưng, anh lại bắt nạt em." Giọng hắn nghẹt ngào, mang theo vẻ tủi thân rõ ràng. Hơi thở nóng rực phả vào tai Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng bị hắn g, m, c, n như cún con ca, ích thí. C.S. bật cười khàn khàn. Lăng Thương Châu nghe thấy tiếng cười càng tức giận, ngậm lấy vành tay anh, tay ôm eo anh kéo về phía trước, nhẹ nhàng xoay mặt anh, lại cắn vào môi anh. Nụ hôn này có chút vội vàng và nóng nảy. Kỳ Yến ngưng thả lỏng môi răng để hắn chút hết tủi thân và khao khát. Đến khi động tác hắn chậm lại, anh mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Lăng Thương Châu ngoan ngoãn bị đẩy ra, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, vùi đầu vào cổ Kỳ Yến ngưng để bình phục hơi thở. Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại. "Bức vẽ đó, đừng xóa." Giọng Lăng Thương Châu tủi thân vang lên. "A ngưng lần đầu vẽ em, cho em một bản." Kỳ Yến ngưng nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu xù xì của hắn, trong mắt đầy ý cười lấp lánh. "Được." Vì làm ầm ĩ một trận trong văn phòng, Lăng Thương Châu vốn định hoàn thành công việc sớm, nhưng lại kéo dài đến giờ tan làm bình thường. Kỳ Yến Ngưng hôm nay mặc áo cổ hơi rộng, anh không hề để ý đến vết cắn trên xương quai xanh. Định đi ra ngoài, ngược lại Lăng Thương Châu kéo anh lại, sửa sang cổ áo cho anh rất lâu, miễn cưỡng che đi vết cắn. Hai người ăn tối, trên bàn ăn, Kỳ Yến Ngưng nói với Lăng Thương Châu tin tức anh phải đi công tác 3 ngày. Lăng Thương Châu nghe thấy tin dữ này, lập tức mất hứng ăn cơm. Trước đây A Ngưng chưa nói muốn đi công tác mà, tuy rằng hắn không muốn ăn, nhưng Kỳ Yến Ngưng vẫn đang ăn. Hắn vừa bóc tôm cho Kỳ Yến Ngưng, vừa hỏi, chuyên viên trang điểm của TND có việc riêng, nên nhờ em đi giúp. Kỳ Yến Ngưng gắp con tôm đã bóc vỏ trong đĩa, cho vào miệng, rất ngon. À, Lăng Thương Châu vừa nghe đến TND liền hiểu. Có chút buồn bã, hắn biết TND có vị trí đặc biệt trong lòng Kỳ Yến Ngưng. Dù sau đó cũng là khởi đầu sự nghiệp của anh. Hơn nữa, Kỳ Yến Ngưng có quan hệ rất tốt với các thành viên của TND. TND cũng là khởi đầu duyên phận của hai người. Nên Lăng Thương Châu không ghét họ. Chỉ là, hắn luôn có ảo giác TND là con của họ. Còn Ngưng của anh, bây giờ muốn đi xa chăm sóc con. Bỏ hắn ở đây, Lăng Thương Châu có chút tủi thân. Nhưng hắn không nói, chỉ im lặng bóc hết tôm trong đĩa, đặt trong tầm tay Kỳ Yến Ngưng. Chỉ 3 ngày thôi, anh sẽ về nhanh, nhé. Kỳ Yến Ngưng đến gần hắn, giọng nói dịu dàng an ủi. Lăng Thương Châu gật đầu, biểu cảm khá hơn một chút, chỉ là trông vẫn có chút mất hứng. Kỳ Yến Ngưng ăn xong tôm trong đĩa, lại gắp thức ăn cho Lăng Thương Châu. Nhìn hắn ăn xong, lúc này mới cùng nhau về nhà. Về đến nhà, biểu hiện của Lăng Thương Châu giống hệt bình thường. Kỳ Yến Ngưng cho rằng mọi chuyện ban ngày đã qua. Nhưng anh không ngờ, Lăng Thương Châu vẫn nhớ kỹ chuyện này trong lòng. Về đến phòng, Kỳ Yến Ngưng đi tắm trước. Tắm xong anh nằm trên giường xem tạp chí thời trang. Đến khi Lăng Thương Châu ra ngoài, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Rồi động tác đột nhiên dừng lại. Mắt Kỳ Yến Ngưng híp lại, quan sát kỹ lưỡng Lăng Thương Châu bước ra từ phòng tắm. Lúc này hắn mặc một chiếc quần ngủ lụa, quần ngủ mềm mại ôm sát cơ bắp, khiến dáng người cường tráng của hắn lộ rõ. Còn nửa thân trên, hắn không mặc quần áo, làn da sau khi tắm ửng hồng khỏe mạnh, còn đọng bọt nước, trông ướt át, bốc hơi nóng. Quan trọng nhất là, trên đầu hắn đeo một đôi tai cún con, rõ ràng là đôi Kỳ Yến Ngưng tặng hắn từ lâu. Tai Lăng Thương Châu đỏ như hai viên hồng ngọc, lan đến tận cổ, trên mặt là biểu cảm đắc ý và xấu hổ xen lẫn, tạo nên một cảnh tượng vô cùng mê người. A Ngưng, thay vì vẽ tranh, sao không xem em trực tiếp? Mắt hắn sáng lấp lánh, ướt át sau khi tắm. Vài giọt nước nhỏ giọt từ tóc ướt của hắn, trượt qua ngực và cơ bụng, biến mất vào chiếc quần ngủ đen. Kỳ Yến Ngưng em mở môi, cười, đôi mắt phượng ánh lên tia sáng. Kỳ Yến Ngưng nghiêng đầu, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng ngoắc tay. Lăng Thương Châu liền vô tới, không thể chờ Kỳ Yến Ngưng gặp TND ở sân bay. Vừa thấy Kỳ Yến Ngưng, An Nữ liền vui vẻ nhào tới. Kỳ ca, An Nữ ôm cánh tay Kỳ Yến Ngưng, vui vẻ như một con bướm nhỏ. Lâu rồi không gặp, Kỳ ca vẫn đẹp trai ngời ngời như vậy. Cậu ta nhận lấy hành lý của Kỳ Yến Ngưng, đi về phía đoàn đội. Mặc dù họ đang ở phòng chờ VIP, nhưng vẫn có không ít fan đến tiễn. Thấy An Tử ra đón người, mặc dù Kỳ Yến Ngưng đeo khẩu trang, nhưng vẫn bị nhận ra ngay lập tức. Các fan xì xào bàn tán, là Kỳ Yến Ngưng kìa, tuyệt quá, lần này chương trình tạp kỹ càng có nhiều điểm xem rồi. An Nữ tự mình ra đón Kỳ ca. Quan hệ của Kỳ Yến Ngưng và TND thật sự rất tốt. Hắc hắc hắc, TND nhà chúng ta thật may mắn, đã gắn bó với Kỳ Ca từ khi anh ấy chưa nổi tiếng. Bao nhiêu nhóm nhạc khác phải ghen tị đến phát khóc. Một chuyên viên trang điểm mà làm ra vẻ gì chứ? Còn để thành viên nhóm kéo hành lý cho mình. Một giọng nói sắc nhọn vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của các fan xung quanh. Bị mọi người nhìn chằm chằm như nhìn kẻ ngốc, cô gái đó sững người một giây, rồi lớn tiếng hơn. Tôi nói có sai sao? Chuyên viên trang điểm đương nhiên phải phục vụ nghệ sĩ. Anh ta nổi tiếng nhờ TND, không biết ơn TND, ngược lại còn để thành viên TND phục vụ mình. Thật là mặt dày, giọng nói chói tai vang lên. TND và các fan lập tức im lặng. An nửa khó chịu, định lên tiếng, nhưng bị Kỳ Yến Ngưng ngăn lại. Kỳ Yến Ngưng không có biểu cảm gì khác trên mặt, chỉ lạnh lùng nhìn cô gái đó. Cô gái chưa bao giờ gặp ánh mắt như vậy. Lạnh lùng, mang theo chút chế giễu. Như thể giây tiếp theo anh ta sẽ sai người lôi cô ta ra ngoài làm phân bón cho hoa vậy. Dưới ánh mắt đó, cô ta run rẩy không nói nên lời. Khí thế của Kỳ Yến Ngưng chỉ bộc phát trong một khoảnh khắc, rồi lập tức thu lại. Tuy nhiên, sau khi trải qua màn tắm rửa, bằng ánh mắt đó, cô gái không dám nói lời nào nữa. Chỉ im lặng lùi vào đám đông. Cách chương.